Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, đầu heo cảnh cáo. Ha ha, này cẩu thí thương pháp, còn muốn đánh ta? Phương Gia Long chế giễu, Tần Kiêu thương pháp này cũng qua nước, hoàn toàn là đánh đại. Phương Gia Long không nhìn thấy, ở đây bên ngoài đồng học. Tất cả đều theo dõi hắn dưới chân vứt bỏ phi hành khí. Chỉ thấy phía trên tràn đầy đơn lỗ, ở giữa là hai cái dựng đứng vòng tròn, tăng thêm một cái hoành bên trong vòng, tạo thành một cái hết sức rõ ràng mũi heo đồ án. Không chỉ như thế, mũi heo phía trên hai cái đơn lỗ đại biểu cho mắt nhỏ. Bên ngoài mở rộng một vòng, tăng thêm hai cái ngược lại tam giác, tạo thành một cái vô cùng đơn giản, nhưng lại sinh động hình tượng đầu heo bộ dáng. Các bạn học ồn ào cười ha hà. Bọn hắn nhớ tới, đang đi học trước đó Tần Kiêu lời nói. Ta giết nhau heo không có hứng thú, nhưng là cười đồng thời. Trong lòng bọn họ càng là dâng lên đối Tần Kiêu kính nể. Liền xem như máy móc hệ bọn hắn, chỉ sợ cũng làm không được như thế thao túng súng ống năng lực. 400 mét có hơn dùng một cây thương vẽ lên cái heo. Nếu là Tần Kiêu vừa rồi không vẽ cái này heo, một phát súng liền có thể đánh nổ Phương Gia Long đầu heo. Mà lúc này, Phương Gia Long đã đổi xong đạn, lần nữa hướng Tần Kiêu đánh qua. Oanh, lại là một tiếng bạo tạc. Đáng tiếc như cũ không có thương hại đến Tần Kiêu. Lúc này Tần Kiêu súng ống bên trong chỉ còn lại có một cái đạn, khóe miệng của hắn mang theo cười, ngữ điệu cũng 10 phần nhẹ nhõm, đã cảnh cáo đầu heo, đã chấp mê bất ngộ, ta liền đưa ngươi đi đánh quét vệ sinh a. Tần Kiêu khoát tay, súng ống nhắm ngay Phương Gia Long, đột, thanh này súng trường phát ra thanh âm thanh thúy, một viên đạn bay vọt trên không trung, đối diện Phương Gia Long nguyên bản còn muốn nổ súng. Lại tại đạn bay vào 50 mét thời điểm, mới cảm giác được cái gì, làm súng ống người, nếu như giác quan thứ 6 không mạnh, như vậy ai đánh chính mình cũng không biết. Phương Gia Long muốn tránh né, tuy nhiên lại không còn kịp rồi, đạn xuyên thấu đầu của hắn, phốp, trên trán một cái lỗ máu xuất hiện, cái ức nổ tung một đoàn huyết hoa, một phát nhập hồn, tỉ thí kết thúc. Phương Gia Long cùng Tần Kiêu cảnh sắc chung quanh biến đổi. Đã về tới giả lập trong phòng học. Tần Kiêu thắng được. Phương Gia Long tan học về sau lưu lại thanh lý. Nhớ kỹ, tất cả thiết bị đều muốn xoa một lần. Ta không hy vọng lưu lại một điểm vết mồ hôi cùng vi khuẩn. Ta sẽ lưu lại ta trí năng người máy giám sát ngươi. Phương Gia Long sắc mặt đỏ lên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Kết quả lại là như vậy. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Hắn tuyệt đối là vận khí tốt. Mù mờ, liền cái kia súng bắn nước thương pháp. Làm sao có thể đánh chúng ta? Phương Gia Long cảm thấy không cam lòng. Cảm thấy nổi nóng. Trong lòng phẫn nộ trùng thiên. Phương Gia Long bên cạnh còn đứng lấy bình thường cùng hắn cùng nhau chơi đùa đồng học. Thực sự không muốn nói cho Phương Gia Long chân tướng. Người ta đó là đầu heo cảnh cáo, không phải đang đánh súng rỗng, chỉ là nghĩ đến Phương Gia Long tính tình, nếu thật là nói cho hắn biết, chịu tội khẳng định là bọn hắn. Thế là không có người nói chuyện, mà đổi thành một bên, Lý Thanh thì an bài nhiệm vụ mới, dựa theo lớp chia 6 tổ, bắt đầu hỗn chiến, lớp thứ tự đệ nhất mỗi người gia tăng 5 học phần. Cứ thế mà suy ra, thứ 6 không có học phần gia tăng. Lý Thanh lại nhìn lướt qua Tần Kiêu. Sau đó nói, Tần Kiêu đi 6 lớp. Phải biết tại, loại này hỗn chiến, học tập người càng tốt hơn. Tự nhiên thành tích càng tốt. Mà Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội là dựa theo thành tích phân phối lớp. Máy móc 6 lớp người, hoàn toàn là đòi tiền không có. Muốn thực lực lại một đoạn người. Có lẽ những học sinh này cầm lấy đi bất kỳ một cái nào đại học, đều là tinh anh ở trong tinh anh, nhưng là tại Thanh Bắc, 6 lớp liền là bị treo lên đánh tồn tại, đặc biệt là thực chiến tranh tài không phải đào thải chế, mà là điểm tích lũy chế. Tất cả đồng học toàn bộ hành trình tham dự, tử vong phục sinh, thế là đầu tuần thi triển tranh tài bên trong, máy móc 6 lớp đồng học, mỗi người tử vong số lần, chỉ sợ đều không ít hơn 6 lần. Nói thật, nếu như không phải Lý Thanh đảm nhiệm giáo sư, bọn hắn đều muốn chạy trốn khóa, ai cũng không muốn thụ ngược đãi. Nhưng là lúc này, bọn hắn nghe được Lý Thanh, lập tức phấn chấn, Tần Kiêu đến chúng ta cái này. Tần Kiêu, bên này, chúng ta một đội ngũ. Tần Kiêu, ta là máy móc 6 lớp lớp trưởng Nhạc Nhàn. Một hồi ngươi nghe ta. Không, không đúng, một hồi ta nghe ngươi chỉ huy. Nhạc Nhàn liền vội vàng nói lấy, dùng vô cùng chờ mong ánh mắt nhìn về phía Tần Kiêu. Bọn hắn 6 lớp có thể hay không xoay người, liền dựa vào Tần Kiêu. Đừng, lớp trưởng, ngươi chỉ huy, ngươi nói đánh cái nào liền đánh đâu. Ta đổi máy móc cái này một khối, không quá quen. Nhạc Nhàn là thật muốn cho Tần Kiêu chỉ huy, bất quá nghĩ đến chân chính thực chiến trên chiến trường phức tạp, Nhạc Nhàn lại nhịn được. Đi, theo Lý Thanh bắt đầu cải biến địa hình, 6 cái lớp xuất hiện tại khác biệt trong căn cứ. Rất nhanh, Tần Kiêu phát hiện chiến trường này cũng không nếu muốn tưởng bên trong đơn giản như vậy. 6 cái căn cứ cơ sở vật tư là giống nhau, nhưng là cảnh vật chung quanh lại là khác biệt. Có mấy cái vật tư dư thừa địa phương, thừa thải quặng sắt, đúng vậy, chế tạo đạn nguyên vật liệu. Thế là tranh đoạt khoáng sản liền vô cùng trọng yếu. Nguyên bản lấy 6 lớp học xung quanh thành tích quặng mỏ loại địa phương này, bọn hắn muốn cũng đừng suy nghĩ. Thế nhưng là lần này có Tần Kiêu tại, Nhạc Nhàn nghĩ nghĩ, một cắn răng, mang theo 20 người đi theo Tần Kiêu cùng đi quặng mỏ. Tần Kiêu không biết trong này có cái gì môn đạo, cầm súng liền cùng đám người này cùng đi. Tốc độ bọn họ rất nhanh, những người khác cũng không kém. Một lớp, ba lớp nhân mã cũng tất cả đều tới. Tần Kiêu liếc mắt liền thấy được mấy trăm mét bên ngoài Phương Gia Long. Ai, ta nhìn thấy người. Tần Kiêu đưa tay, đạn siêu siêu siêu đánh ra ngoài. Đột đột đột đột đột đột. Một chuỗi đạn đánh đi ra, một phát súng không trúng. Lớp một người nghe được như thế dày đặc tiếng súng cũng giật nảy mình, nhào nhào núp ở trên sườn núi thạch đầu sau làm yểm hộ. Nhưng là có người không có công sự che chắn, chỉ có thể giơ chân lấy chạy như điên. Kết quả như thế cục diện hỗn loạn, thế mà một phát súng không trúng. Phương Gia Long giấu ở một cây đại thụ về sau, lặng yên ló đầu ra, động sát nhãn mở ra. Liền thấy Tần Kiêu, bởi vì cái gọi là oan gia ngõ hẹp, Phương Gia Long vừa nhìn thấy Tần Kiêu về sau, tự nhiên lửa giận dâng lên, dựa vào là Tần Kiêu, đều đừng sợ, tiểu tử này lần trước đánh ta hoàn toàn là vận khí tốt, căn bản không phải thực lực, mọi người cùng ta cùng một chỗ xông, vận khí tốt, không thể a. Trong lòng mọi người nghi hoặc, nhưng là vừa mới cái kia tấp nập đạn, đích thật là một phát súng không có đánh trúng bọn hắn. Nhưng là, cảnh tượng này sao mà quen thuộc. Cùng Phương Gia Long quan hệ không tệ một cái công tử ca hướng vừa mới cái kia trên tảng đá nhìn lại, liền thấy cái kia trên tảng đá xuất hiện từng dãy vết đạn. Không chỉ như thế, sắp xếp đi ra đồ án, giống như một cái tà ác đồ đằng. Đó là một cái đầu heo. Ai, Phương Thiếu, đừng, người kia vội vàng ngăn cản. Thế này sao lại là một phát súng không có trúng, mà là tại phát ra đầu heo cảnh cáo, đâu? Đáng tiếc Phương Gia Long còn tưởng rằng Tần Kiêu thương pháp liền là như thế đồ ăn. Không che giấu chút nào liền vọt ra. Sau một khắc, tiếng súng vang lên, phốp, Phương Gia Long đầu lần nữa nổ tung một cái huyết hoa. Hắn còn tại xông về phía trước đâm, thân thể lại không bị khống chế, hướng phía dưới ngã quỵ, tầm mắt trở nên đen kịt, lại mở mắt, mình đã quay trở về trong căn cứ. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? Tấu chương xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.